Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 60, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc nghe xong lời này, trên mặt đầy kinh ngạc. Có thể ở tại bên trong đơn vị viện kiểm sát thành phố B như vậy, theo cấp bậc của Tống Kiến Quốc mà nói, thật đúng là vận may lớn. Hơn nữa ở địa phương như thành phố B, so với huyện thành luôn là tốt hơn nhiều. Về sau hai vợ chồng bọn họ đều có thể có hộ khẩu chân chính ở thành phố B, không nói cơ hội cũng nhiều hơn. Tống Kiến Quốc nói, tin tức này có thể tin được không? Còn phải nói sao, nếu không phải báo cáo chuyển nghề phía trên đưa xuống dưới, ta có thể tới nói cho ngươi. Khương Hán cười đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, có thể ở lại nơi này, cũng không phải là không dễ dàng a. Ngươi nói một chút, có thể có bao nhiêu đoàn trưởng doanh trưởng, cả đời đều có thể ở lại bộ đội. Hiện tại ngươi có thể đi loại đơn vị công tác này, cũng là một loại tạo hóa khác. Tuy nhiên công việc này cũng hay đắc tội với người, ngươi cũng nên chú ý một chút, đừng để mơ hồ đắc tội người ta còn không biết. Công việc viện kiểm sát cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta biết, Tống Kiến Quốc cười gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nói. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng tổ chức đối với ta, nếu có thể đi làm ta cũng biết nên làm như thế nào. Trương Ninh ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện cũng không tiếp tục ngốc ở bên trong, nhanh chóng đi phòng bếp nấu cơm, chuẩn bị giữa trưa làm chút đồ ăn ngon chúc mừng một chút. Trước khi đi lại dặn dò Khương Hán ở lại đây ăn cơm, nàng đợi lát nữa cũng đi cùng Tôn Mẫn nói một tiếng. Trong phòng bếp Tống Mẫu nghe Trương Ninh nói tin tức này, cũng cực kỳ vui vẻ. Ai nha, đây chính là nhờ họa được phúc, về sau các ngươi ở lại bên này, chúng ta cũng yên tâm. Đến lúc đó bên kia phân chia ký túc xá chắc là ở trong thành, các ngươi đến lúc đó ở trong thành cũng tiện một ít. Quan trọng nhất chính là, nàng về sau cuối cùng cũng không cần lo lắng đề phòng. Nhi từ cả ngày ở đơn vị đi làm cũng không cần lo lắng thời điểm hắn huấn luyện bị va chạm. Trương Ninh cười nói, hôm nay ta làm vài món ăn, để Kiến Quốc cũng ra ngoài cùng nhau ăn cơm, còn có Khương Đại ca cùng Tôn Mẫn tàu tử, đều lại đây ăn một bữa cơm chúc mừng. Đúng vậy, ta nên chúc mừng. Tống Mấu cũng cười ha hả bắt đầu nấu cơm. Trong nhà hiện tại chuyện vui liên tục, không chỉ tức phụ có đứa nhỏ, hiện tại công việc của Nhi từ cũng vẫn là ở lại chỗ này, thật đúng là khó được chuyện tốt như vậy a. Năm nay lấy một con toàn heo tế tổ. Thật đúng là tổ tông phù hộ. Tôn Mẫn vốn dĩ cũng ở nhà nấu cơm, nghe tin tức này, dứt khoát đem đồ ăn đã làm xong bưng tới. Đồ ăn hai nhà gộp lại, người hai nhà ngồi ở trên cùng một bàn ăn, ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Khương Hán cười nói, vốn đang nghĩ ta rời đi bên này trước, đến lúc đó hai ta còn không biết ai phải khóc nhè đâu. Hiện tại nhưng lại tốt rồi, ngươi còn đi trước so với ta đó. Trương Ninh gắp đồ ăn cho Tống Kiến Quốc hiếu kỳ nói. Thời điểm nào ta cùng Kiến Quốc sẽ đi, đến lúc đó là ở ký túc xá bên kia hay sao? Còn không phải sao, Tôn Mẫn cười ăn đồ ăn. Lần trước đi trong thành ta còn từng sống ở ký túc xá bên đó, đều là nhà lầu mấy tầng, các ngươi dọn vào bên trong nhà lầu, có thể so với bên này thoải mái hơn nhiều. Bên kia vẫn là tiểu khu, hơn nữa cách đại viện còn không xa, chị ăn tốt lắm. Trương Ninh cười nói, hoàn cảnh như thế nào cũng không sao cả, chỉ cần công việc của hắn thuận lợi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thiếu chút nữa mất đi Tống Kiến Quốc lúc sau, nàng hiện tại chính là đem người này đương trong mắt che chở. Dù sao nếu ở không thoải mái, đến lúc đó nàng nỗ lực kiếm tiền, đem trong nhà đặt mua đầy đủ hết là được. Khương Hán đối với Tống Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói. Nhìn một cái tức phụ ngươi xem coi ngươi như bảo bối a. Tống Kiến Quốc cười mắt nhìn Trương Ninh, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng cùng vui sướng. Ngày hôm sau báo cáo chuyển nghề của Tống Kiến Quốc liền chính thức đưa đến Tống Kiến Quốc, chỉ chờ Tống Kiến Quốc đi làm thủ tục là có thể qua bên kia đi làm. Sau khi tin tức truyền tới gia đình quân nhân, trong nhà lại náo nhiệt một thời gian. Có gì đặc biệt hơn người còn không phải là đi viện kiểm sát sao, nếu không phải ngươi muốn ở quân khu cái đơn vị gì đều không phải vấn đề. Triệu Tố Dung nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Thiện ở một bên cùng buồn rầu. Hắn đã thật lâu không trở lại, mấy ngày nay chính ủy lại làm tư tưởng công tác cho hắn, nói là dù như thế nào chuyện này đối với hắn xét duyệt chính trị ảnh hưởng không tốt, hắn đành phải trở về. Hôm nay nghe tin tức Tống Kiến Quốc trong lòng hắn cũng không biết là tư vị gì. Trước kia xác thật cũng đoán được tâm tư tức phụ chính mình có này đó, nhưng ở một phương diện khác hắn cũng là ghen ghét Tống Kiến Quốc. Không nói Trương Ninh như thế nào, chỉ nói đến Chu Tuệ kia thật là khó hiểu rõ lòng người, lại là nữ nhân có tư tưởng tốt. Dựa vào cái gì nữ nhân như vậy đều thích Tống Kiến Quốc? Hắn trong lòng tức giận cho nên liền dung túng tức phụ hắn nghĩ biện pháp đem việc này của Tống Kiến Quốc làm hỏng. Không nghĩ tới chuyện không hoàn thành, lại đem chính mình kéo vào bên trong. Sau này Tống Kiến Quốc lại bị thương muốn chuyển nghề, chỉ còn mình hắn là người được đề cử. còn không có kịp vui vẻ đâu, phía trên liền nói hắn thẩm tra chính trị không đủ tiêu chuẩn, muốn đổi người. Mà hiện tại Tống Kiến Quốc tuy rằng chuyển nghề, nhưng lại lưu lại ở thành phố B, vào đơn vị tốt như vậy. Trong lòng hắn nghĩ những việc này liền bực bội, nghe Triệu Tố Dung còn ở đó là nhảy, phiền lòng đem bình rượu trong tay ném đến bên cạnh cái chai nện ở trên tường, phát ra một tiếng vang lớn. Triệu Tố Dung sợ tới mức tức khắc dừng lại lời nói. Nàng trợn to mắt nhìn Lý Thiện, người phát cái điên gì đó. Lý Thiện đứng lên, cầm áo khoác đi ra ngoài. Ta đi văn phòng, ngươi còn chưa có ăn cơm đâu. Triệu Tố Dung đi ngăn cản hắn, nhưng vẫn không ngăn người lại được thấy hắn càng đi càng xa, trong lòng cực kỳ tức giận. Gia đình quân nhân ở gần đó, nhà bọn họ làm ầm ĩ như vậy, mọi người đều có thể nghe thấy. Trương Ninh đang ở trong phòng thu thập đồ vật cho Tống Kiến Quốc chuẩn bị tùy thời liền dọn đi. Nghe động tĩnh này, mắt nhìn Tống Kiến Quốc bên cạnh đang chỉnh quần áo. Người nói hai vợ chồng này như thế nào có thể lăn lộn như vậy, ta xem cứ nháo như vậy, không được lâu dài. Chuyện đó nhưng không nhất định sẽ xảy ra. Tống Kiến Quốc cong cong khóe môi. Chỉ cần Lý Thiện nhớ thương tiền đồ, liền sẽ không thật sự cùng Triệu Tố Dung ly hôn. Nghe hắn nói như vậy, Trương Ninh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Lý Thiện còn phải dựa vào Triệu Tố Dung? Triệu Tố Dung trong nhà có thân thích ở bộ đội, khó trách kiêu ngạo như vậy. Trương Ninh bĩu môi, đầu năm nay đi cửa sau quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên bộ đội quản lý nghiêm khắc như vậy, Triệu Tố Dung muốn dựa vào thân thích trong nhà mưu cầu phúc lợi cho Lý Thiện cũng không phải dễ dàng như vậy. Bằng không lần này cũng sẽ không bởi vì thẩm tra chính trị bị đoạt mất thời cơ. Hơn nữa thân thích này cho dù có thân cầu nhiều, người ta cũng chưa chắc sẽ nguyện ý hỗ trợ. Ta không dựa vào người khác, ta dựa vào chính mình. Trương Ninh mười phần kiên cường. Dùng thời gian 2 ngày, Trương Ninh liền đem đồ vật trong nhà thu thập gần hết. Nhìn một chút lên trang trí chính mình trước kia bố trí bị chính mình hủy đi, trong lòng nàng cũng rất cảm khái. Lúc trước thời điểm tới nơi này, còn chuẩn bị sẽ sống ở đây mấy năm, không nghĩ tới lúc này mới gần tháng thôi liền phải rời đi. Khương Hán cũng bàn giao mọi chuyện gần xong, trong tay không còn bao nhiêu việc cần bận rộn, biết Tống Kiến Quốc hôm nay muốn dọn đến trong thành cố ý xin nghỉ lại đây hỗ trợ. Nhiều đồ vật như vậy, đến tìm cái xe đưa đi. Khương Hán đang chuẩn bị đi tìm đoàn xe hỗ trợ, đã bị Tống Kiến Quốc ngăn đón. Trương Ninh cũng biết suy nghĩ của Tống Kiến Quốc. Hiện tại chúng ta vừa qua khỏi đi, dùng xe bát tư, đến lúc đó bị người ta nói linh tinh. Khương Hán vừa nghe cũng hiểu được, bộ đội bên này hoàn cảnh đơn giản, mọi người đều là thói quen. Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng đi ra bên ngoài Tống Kiến Quốc lại là cái không có căn cơ gì, gióng trống khua chiêng như vậy, thật đúng là làm người ta chú ý, vậy được, đợi lát nữa ta đi theo xe mua đồ ăn đi ra ngoài, đi tìm cho các ngươi xe để đi. Trương Ninh cười nói, ta chính mình đi là được, vừa lúc muốn đi mua vài thứ. Vậy được, ta cùng Kiến Quốc ở nhà tâm sự, về rồi hãy đi, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều lắm. Khương Hán cảm thấy rất cảm khái, huynh đệ nhiều năm, sắp phải tách ra về sau thật sự phải ở hai nơi khác nhau. Hơn nữa hai người đều là đi chỗ ở mới, ngay từ đầu đều không có thời gian rảnh gì, đến lúc đó thật sự không thể liên hệ được. Trương Ninh cho hai người một ít đậu phộng dầu chiên, để hai người uống mấy chén. Chính mình liền nhanh chóng đi cửa quân khu chờ xe đi vào trong thành. Sau kia đến trong thành, Trương Ninh cũng không vội đi tìm xe, mà là đi vào bên trong thương trường. Nàng lần này tới cũng chỉ là mua vài thứ cho Tôn Mẫn cùng nhi tử Khương Sán của nàng. Mấy ngày nay, trong lòng nàng nhớ kỹ chuyện tốt của Tôn Mẫn cùng Khương Hán. Tuy rằng hai người cũng là vì cảm tình nhiều năm cùng Tống Kiến Quốc cho nên mọi phương diện đều giúp đỡ một chút. Nhưng cảm tình nếu là lẫn lộn với nhau, một phương diện trả giá quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trương Ninh vốn dĩ nghĩ về sau có cơ hội hồi báo, nhưng hiện tại hai nhà muốn tách ra, về sau sợ là không có cơ hội gì. Cho nên liền chuẩn bị mua chút quà, biểu đạt một chút ý định cảm ơn của chính mình, cũng coi như là lưu cái kỷ niệm. Khương Hán là quân nhân, lại là nam nhân, nàng cũng không có tiện mua cho hắn cái gì, chỉ có thể mua cho Tôn Mẫn cùng Khương Sán. Tới quầy hàng, Trương Ninh liền chọn vài món quần áo thích hợp cho Tôn Mẫn cùng Khương Sán, lại mua cho Khương Sán sữa bột tốt hơn, còn mua cho Tôn Mẫn cùng Khương Hán chút đồ bổ. Mang theo 2-3 cái bao lớn, lúc này mới không có mua nữa. Ra khỏi thương trường, nàng liền nhanh chóng đi tìm xe chuẩn bị về nhà đi đón Tống Kiến Quốc bọn họ. Thời điểm về tới phòng gia đình quân nhân, từng nhà đang nấu cơm cũng không ai ở bên ngoài lắc lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ninh thừa dịp không có ai đem đồ vật tới trong nhà Tôn Mẫn sống chết không cần. Trương Ninh, ngươi đây là làm gì, thứ này ta cũng không thể nhận. Nàng vừa đẩy, bộ dáng còn có chút không vui vẻ. Trương Ninh khó xử nói. Tẩu tử, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì. Ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta, giúp ta nhiều như vậy, lòng ta cũng cảm kích, luôn muốn báo đáp các ngươi một chút. Nhưng mà ta cùng Kiến Quốc lập tức phải đi, đến lúc đó cơ hội gặp mặt cũng không biết khi nào, liền muốn lưu lại chút niệm tưởng. Cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi đừng có hiểu lầm. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Tôn Mẫn mới đẹp một ít, thở dài nói. Ai, ta lại không có làm cái gì, lấy mấy thứ này, Khương đại ca ngươi sẽ lại cùng ta khó chịu. Hắn khó chịu cái gì, ta cái gì cũng chưa mua cho hắn, đều là mua cho ngươi cùng Sán Sán. Trước đó vài ngày ngươi vì chiếu cố ta, đem hắn cũng xem nhẹ, ta cần phải bồi thường hắn. Lời này của Trương Ninh rộng thoáng nhẹ nhàng, Tôn Mẫn cũng không có cố kỵ. Người a, luôn là quá khách khí, nàng cười nhận lấy, lại nói. Đi, nhanh chóng đi dọn đồ đi, xe người ta chờ lâu rồi cũng không tốt. Hai người mới từ trong phòng ra tới, Triệu Tố Dung đang từ cửa nhìn qua, nhìn Trương Ninh vẻ mặt đầy ý cười, trên mặt nàng lạnh lùng cười. Đừng quá đắc ý, hiện tại đi, không nhất định về sau có thể tốt đâu. Trương Ninh thấy nàng trong mắt phẫn nộ cười nói. Ngươi biết ngươi hiện tại gọi là cái gì không, gọi là ác giả ác báo, cả ngày tính kế người khác kết quả nhưng lại đem tính kế luôn chính mình. Ngươi có tâm tư này nhớ thương ta, còn không bằng nhớ thương Lý Kiện nhà các ngươi đi. Chu Tuệ kia sức quyến rũ lớn lắm đó, Lý Kiện nhà các ngươi, sợ là muốn nhớ thương cả đời. Triệu Tố Dung nghe xong, tức đến ngứa răng, nàng cắn răng hung hăng chừng mắt liếc mắt nhìn Trương Ninh một cái, mới thở phì phì đi. Tôn Mẫn ở một bên nói, ngươi đừng quản nàng trước kia tính kế người nhiều, luôn là chiếm chỗ tốt, lần này tính kế ngươi không thành công, chính mình lại bị kéo vào cho nên tâm tình mới không tốt đó. Ta xem nàng chính là không muốn người khác sống tốt. Trương Ninh đối với phương hướng Triệu Tố Dung cười lạnh một chút, trong lòng nàng mới không sợ cái gọi là thân thích trong quân đội của Triệu Tố Dung đâu. Hiện tại quân chính, quân sự, chính trị, hai giới đều quản lý nghiêm khắc, nếu thân thích trong nhà Triệu Tố Dung thật sự giúp đỡ Triệu Tố Dung đối phó chính mình cùng Tống Kiến Quốc, nàng hướng lên trên báo cáo, đến lúc đó ai đều chiếm không được chỗ tốt. Tống Kiến Quốc cùng Trương Ninh ở trong phòng không được mấy ngày, nồi chén gáo bồn đều là của bộ đội bên này, chân chính thu dọn cũng chỉ có một ít quần áo của hai người. Chờ đem đồ vật dọn đến xe xong, Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc còn có Tống Mẫu liền lên xe. Tôn Mẫn cùng Khương Hán còn muốn đưa, nhưng không có xe trở về, hai người cũng chỉ có thể đưa đến cửa quân khu. Cách cửa sổ pha lê, người hai nhà đều có chút thương cảm. Xe từ quân khu chạy đến cửa tiểu khu bên trong viện kiểm sát nội thành. Người ta kiểm tra chứng minh thư công tác của Tống Kiến Quốc xong, liền cho đi vào. Phòng ở Trương Ninh bọn họ được phân là lầu 2 hai gian phòng ở không lớn, chỉ có đặt cái bàn ăn, đồ vật khác liền đều không xài được. Nhưng buồng vệ sinh bên trong cùng phòng bếp đều rất rộng, lại còn có một cái ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa ở lầu 2 cũng không lo lắng về sau có hơi ẩm, ở cũng so với phòng gia đình quân nhân trước kia thoải mái hơn một ít. Tống Mẫu vẫn là lần đầu tiên ở loại phòng ở trong thành này, nhìn WC đều ở trong phòng, cực kỳ kinh ngạc. So với WC bệnh viện trước kia còn muốn sạch sẽ hơn a, Trương Ninh vừa thu dọn đồ vật vừa cười nói. Hiện tại trong thành đều là loại WC này đó, Tống Mẫu nghiên cứu một chút, hiếu kỳ nói. Vậy chất bài tiết từ nơi này rơi xuống, có thể rớt xuống dưới lầu hay không, người ta khẳng định muốn tới tìm ta gây phiền. Trương Ninh vừa nghe, nở nụ cười. Nương, sẽ không, cái này có cái ống, từ nơi này chảy ra. Nàng nghĩ chính mình thế nhưng nghiêm trang giảng cho bà bài học về chất bài tiết từ trong WC chảy ra ngoài như thế nào, trong lòng liền có chút buồn cười. Cũng thật là tốt, vừa sạch sẽ vừa tiện, Tống Mẫu nhìn một vòng phòng ở, sau đó vừa lòng nói. Người cùng Kiến Quốc có thể ở lại loại địa phương này thì tốt rồi, hiện tại Kiến Quốc thân thể cũng tốt, ta cũng không ở bên này lâu, trong nhà còn không nỡ rời xa ta lâu đâu. Nghe Tống Mẫu phải đi, Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc đều có chút kinh ngạc. Nương, ngươi sao phải đi, không ở đây sống một thời gian sao? Mấy ngày này có bà ở bên người, Trương Ninh trong lòng cũng thành thói quen. Bà cùng những bà khác không giống nhau, là người rất thấu hiểu, nàng cũng không phải người thích so đo, cho nên quan hệ nương chồng nàng dâu vẫn luôn tốt. Hiện tại nghe bà chính mình phải đi, Trương Ninh trong lòng liền luyến tiếc. Tống Mẫu thở dài nói, vốn dĩ ngươi có thao ta phải đi theo chiếu cố. Nhưng hôn sự Xuân Lan bên này chưa có, ta cũng muốn trở về sớm một chút tìm hôn sự cho nàng, miễn cho về sau chậm trễ. Người bên này thời điểm chờ sinh đứa nhỏ, ta bảo đảm sẽ lại đây chiếu cố ngươi, có được hay không? Nghe Tống Mẫu nói là vì hôn sự Tống Xuân Lan, Trương Ninh cũng không có cách khuyên nàng ở lại. Nàng lại nghĩ chuyện về Cao Lỗi, tuy rằng Cao Lỗi vẫn luôn không xuất hiện, Tống Xuân Lan cũng không nhắc lại người này, nhưng hôn sự này một ngày không thành, trong lòng nàng cũng cảm thấy không yên ổn, trở về sớm một chút làm cũng tốt. Vậy được, ngày mai ta đi mua vài thứ cho ngươi mang về. Đại viện quân bộ bên này, Lưu gia cũng là vô cùng náo nhiệt. Nhà nương đẻ Thư Vân, cha nương cùng ca tàu đều đến đây, toàn gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Thời điểm ăn cơm, Lưu Viễn Sơn lại đề cập đến chuyện Trương Ninh bọn họ dọn đến phụ cận, để Thư Vân có thời gian thì đi xem người ta, miễn cho bọn họ trời xa đất lạ, có cái gì phiền phức không tiện mở miệng. Thư Vân biết Lưu Viễn Sơn là người trọng cảm tình, hơn nữa cảm thấy Tống Kiến Quốc không tiếp tục tham gia quân ngũ đáng tiếc, cho nên luôn chiếu cố nhiều một chút. Nàng gật đầu nói, đến lúc đó ta sẽ đi xem. Bên cạnh một nữ hài trẻ tuổi ăn mặc thời thượng nghe được tức khắc không vui vẻ. Bà không phải đã sắp xếp công việc cho bọn hắn sao, như thế nào còn đi xem, đến lúc đó người ta còn đem chúng ta làm chỗ dựa đó. Điềm Điềm, ngươi nói cái gì đó? Lưu Viễn Sơn không vui vẻ đem ly rượu đặt lên trên bàn. Cách Trương,